Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Vân thì bình tĩnh nhìn anh ấy, giọng điệu chắc chắn, anh cũng thấy con lợn này là do vận chuyển không bình thường. Khí ẩm ứ trệ chứ gì? Kết quả chúng ta thấy về bản chất là như nhau. Tô Kinh Vĩ ngây người. Anh ấy học với ông nội cũng không tệ. Đương nhiên có thể nhìn ra vấn đề của lợn nái. Không ngờ Tô Diệu Vân chỉ nhìn vài cái cũng phát hiện ra vấn đề. Thực sự là như vậy, nhưng tôi dùng thuốc đúng bệnh cũng không có tác dụng. Cô định làm thế nào? Theo anh ấy thấy thì con lợn này đã không còn khả năng thụ thai. Có chút phiền phức, cần hai người phối hợp với tôi. Tô Diệu Vân nói đơn giản với hai người về sự sắp xếp của mình. Tô Minh và Tô Kinh Vĩ sắc mặt kinh hãi. Họ thậm chí còn chưa từng nghe đến phương pháp này. Do dự không quyết. Cha, nếu mọi người đã thử nhiều phương pháp như vậy rồi thì thử thêm một phương pháp nữa cũng không mất gì. Lợn thực sự sẽ không sao chứ? Trong lòng Tô Minh có chút dao động. Năm nay trong làng thiếu lương thực. Nếu có thể chia cho mọi người nhiều thịt hơn thì tốt. Cha yên tâm, nhiều nhất là bị thương nhẹ, dưỡng vài ngày là khỏi. Cuối cùng Tô Minh quyết định, được, vậy thì thử xem. Tô Kinh Vĩ kinh ngạc, chú mình. Tô Diệu Vân khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm nhìn Tô Kinh Vĩ. Hai phiếu chống một phiếu, đi theo chúng tôi. Tô Minh đi kéo lợn giống. Tô Kinh Vĩ và Tô Diệu Vân đang khử trùng. Ba người chia nhau hành động. Tô Kinh Vĩ vừa khử trùng cho lợn nái và chuồng lợn, vừa thỉnh thoảng nhìn ống nước khử trùng của Tô Diệu Vân. Nửa đùa nửa thật nói. Diệu Vân, động tác của cô rất thành thạo. Tô Diệu Vân chỉ cười. Sau đó hàm ý nói. Đương nhiên rồi, người ta nói người không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đong bằng đấu. Tô Kinh Vĩ nhìn cô gái nhỏ vui vẻ hát hò, thầm nghĩ còn chưa làm việc đã vênh váo. Nếu lợn nái thực sự phối giống thành công thì cái đuôi chắc sẽ vểnh lên tận trời. May mà Tô Diệu Vân không biết anh ấy nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ nói với anh ấy là đúng như vậy đấy. Dân làng thấy Tô Minh đi kéo lợn, biết là lại phải phối giống cho lợn, không nhịn được trêu chọc. Đội trưởng, lần thứ mấy rồi? Thậm chí còn có người thích hóng chuyện chạy theo. Tô Minh về đến nhà thấy chuồng lợn chật kín người, vừa buồn cười vừa bất lực. Tô Diệu Vân giả vờ về nhà đun nước, thực ra là lấy nước Linh Tuyền. Nếu không có thứ này thì cô cũng không dám đảm bảo. Dù sao điều kiện bây giờ quá kém. Không ngờ vừa ra ngoài đã thấy một đám bác trai bác gái vây quanh con lợn hóng chuyện. Thậm chí còn bình phẩm vài câu. Cách chương.